Hoạn sủng lục dược, chương 165, C165, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống, chiều Thẩm Hồi vươn tay tới. Thẩm Hồi Vọng liếc mắt một cái hắn đưa qua cánh tay. Thân mình chiều hắn dựa lại đây, đem mặt dán ở hắn ngực, đôi tay nắm chặt hắn eo sườn vạt áo. Nương nương, trước không cần nói chuyện. Thẩm Hồi đánh gãy Bùi Hồi Quang nói. Ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đi nghe trên người hắn hơi thở. Hắn mới từ bên ngoài tới, trên người mang theo ti khí lạnh, còn hỗn loạn một chút hải đường nhã hương. Bùi Hồi Quang liền trầm mặc xuống dưới. Hắn rũ mắt bồi hoa ở trong lòng ngực hắn Thẩm Hồi. Bàn tay đáp ở nàng phía sau lưng, nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng sống lưng. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Hồi dùng gương mặt cọ cọ Bùi Hồi Quang ngực. Bùi Hồi Quang liền biết nàng hoãn lại đây chút. Hắn chậm gì gì mà vỗ về chơi đùa Thẩm Hồi một lọn tóc. Từng vòng chiền ở chính mình ngón tay thượng, hắn bỗng nhiên mở miệng. Nương nương có cái gì yêu cầu nhà ta hỗ trợ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Hồi Quang có chút hối hận. Hắn lại không phải không biết nàng muốn làm cái gì. Hắn sợ Thẩm Hồi đưa ra sự tình là hắn không muốn đi làm. Nhưng nếu nàng thật sự nói, Bùi Hồi Quang chuyển làm cho trường chỉ dừng lại động tác. Hắn rũ mắt nhìn Thẩm Hồi từng vòng chiền ở hắn chỉ thượng tóc đen là như thế nào dần dần rời rạc mở ra. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, hơi chút từ Bùi Hồi Quang trong lòng ngực thối lui một chút. Nâng lên mặt nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi giơ lên khóe môi. Nàng nói, A gầy cùng A béo tặng cho ta đi. Bùi Hồi Quang nhìn lại nàng, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hắn xoa bóp Thẩm Hồi thính tai, nói, hảo. Thẩm Hồi khóe môi tươi cười lại giơ lên vài phần. Nàng xoa xoa chính mình bụng, hỏi, khi nào lạp, ăn bữa ăn khuya đều quá trễ canh giờ. Bùi Hồi Quang đứng lên, thả đem Thẩm Hồi kéo tới. Đi thôi. Thẩm Hồi đem tay giao cho Bùi Hồi Quang, làm hắn hơi lạnh bàn tay đem nàng bàn tay mềm nắm ở trong tay. Bùi Hồi Quang nắm nàng, hướng tới rời đi Hạo Khung lâu phương hướng, ôn lam ám đạo, chỉ có hai người giao điệp tiếng bước chân. Nương nương có cái gì muốn ăn sao? Bùi Hồi Quang hỏi. Thẩm Hồi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, muốn ăn nướng chân dê. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, này đại buổi tối. Thẩm Hồi lắc lắc hắn tay, nghiêng đi mặt nhìn phía hắn, hỏi, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ cái kia có 7 đóa kim hoa tiêu cục. Bọn họ người hiếm lạ cổ quái, nhưng là nướng chân dê hào hào ăn. Bùi Hồi Quang trước mắt không khỏi hiện lên chỉ có Thẩm Quang cùng Bùi Hồi Nhật Tử. Hắn lại cân nhắc một chút, nói, kia ra tiêu cục người không toàn chết hết. Ngươi nếu là muốn ăn, nhà ta đem người chảo lại đây cấp nương nương đương đầu bếp. Thẩm Hồi cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, không cần, đầu bếp nướng đến không thể so bọn họ kém. Hai người tay trong tay tiếp tục đi phía trước đi. Một lát sau, Thẩm Hồi lại nói, như vậy chậm, ta lại không muốn ăn nướng chân dê. Ta muốn ăn cá nướng. Hảo, nói, hai người đi tới ám đạo xuất khẩu. Ám đạo môn bị đẩy ra. Hai người mới phát hiện bên ngoài chính rơi xuống mênh mông mưa phùn. Chờ, Bùi Hồi Quang buông ra Thẩm Hồi tay, đi vào trong mưa, đi về trước cấp Thẩm Hồi lấy dù. Hắn đi rồi không bao lâu, liền nghe thấy phía sau nhỏ vụn tiếng bước chân. Bùi Hồi Quang dừng lại, xoay người nhìn phía Thẩm Hồi, nhìn nàng để váy chiều hắn chạy tới bộ dáng. Vũ không lớn, ta và ngươi cùng nhau đi. Thẩm Hồi chủ động đi dắt Bùi Hồi Quang tay. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái hai người giao nắm tay. Dừng một chút, mới hỏi, nương nương một khắc cũng luyến tiếc rời đi nhà ta. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, mới phản bác, Vũ như vậy tiểu. Bùi Hồi Quang buông ra Thẩm Hồi quấn lên tới tay. hắn cúi đầu, cởi bỏ đai ngọc, Thẩm Hồi theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Bùi Hồi Quang ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó kéo tới tay nàng, đem cởi xuống đai ngọc đặt ở nàng trong tay. Hắn đem trên người đỏ thắm áo ngoài cởi ra, đổ ập xuống mà gắn vào Thẩm Hồi trên đầu. Tầm mắt bỗng nhiên bị trở. Thẩm Hồi nắm tay đai ngọc. Ngay sau đó, nàng một cái tay khác đã bị Bùi Hồi Quang giam giữ đi. Lôi kéo nàng đi phía trước đi. Thẩm Hồi cúi đầu, nhìn chính mình váy, thấy tinh mịn mưa bụi rừng ở bên chân trên lá cây. Trưởng ấn vì cái gì không cõng ta đi? Thẩm Hồi hỏi, nhà ta không thích cung eo lưng người. Thẩm Hồi rũ mắt, nhìn chính mình thường thường từ váy đế dò ra giày tiêm. Ô uế một chút bùn, nàng có điểm ghét bỏ. Nàng ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Vậy ngươi cũng không ôm ta đi à, xuyên qua hải đường lâm. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi trở lại phủ đệ, mới kéo ra che chở nàng trên đầu che vũ áo ngoài. Tùy tay giao cho Thuận Tuế, đi phao cái nước ấm tắm, lại đổi thân sạch sẽ xiêm y, Bùi Hồi Quang nói. Hảo, Thẩm Hồi thuận miệng có lệ đáp lại, nàng chính cúi đầu, cầm Bùi Hồi Quang đưa cho nàng đai ngọc, hướng chính mình trên eo triền khấu. Bùi Hồi Quang đuôi mắt lược câu điểm ý cười, cười nàng tiểu hài tử hành vi, sờ sờ nàng đầu, một mình hướng dưới lầu đi. Thuận Tuế một bên phân phó phía dưới người nấu nước, một bên đi thu thập quán thất. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, đi đến hành lang phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Nàng đợi trong chốc lát, mới thấy Bùi Hồi Quang thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bùi Hồi Quang trên người vẫn là trở về kia thân, thượng thân chỉ chứ đơn bạc tuyết sắc trung y. Trong tay hắn dẫn theo cần câu cùng cá sọt. Hắn chậm rãi đi ở nghiêng nghiêng vũ tuyến, liền nón cói cũng không có mang. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang cô đơn chiếc bóng bóng dáng, xoay người chạy chậm xuống lầu. Nương nương muốn đi đâu? Bên ngoài rơi xuống vũ đâu? Thuận Tuế vội vàng đuổi theo, cho ta lấy áo tơi cùng cây dù tới. Thẩm Hồi một bên nói, một bên hướng dưới lầu đi. Nàng đem áo tơi mặc ở trên người, một tay để váy, một tay nắm cây dù, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà bước nhanh chạy tiến trong màn mưa. Nàng vừa mới chạy tiến trong màn mưa 2-3 bước, lại thực mau lộn trở lại tới, lại cầm cái nhẹ nhàng tiểu ghế con. Thẩm Hồi mới vừa chạy đến cầu thạch cùng thượng, Bùi Hồi Quang liền nghe ra nàng tiếng bước chân. Hắn thong thả ung dung mà đem treo mồi câu cá câu ném tiến nước ao chung, chờ cá chép tới cắn. Thẩm Hồi đem tiểu ghế con đặt ở Bùi Hồi Quang bên người. Nàng dựa gần hắn ngồi xuống, khởi động dù tới, cử ở Bùi Hồi Quang đỉnh đầu. Sau đó mới bắt đầu sửa sang lại chính mình trên người áo tơi, cùng với áo tơi hạ váy. Chờ đến Thẩm Hồi đem hết thảy đều nhặt chuẩn bị cho tốt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi, Bùi Hồi Quang mới hơi hơi thiên đầu, đem chính mình mặt để sát vào nàng. Thẩm Hồi nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi tới. Nàng vừa muốn thò lại gần, chợt nghĩ đến chính mình trên mặt xối chút mưa bụi. Nàng vội vàng dùng mờ u bàn tay cọ cọ miệng mình, mới đưa nón cói về phía sau đẩy đẩy, thò lại gần, ở Bùi Hồi Quang trên mặt nhẹ nhàng hôn hạ, lại bay nhanh mà lui về tới, đoan trang mà ngồi xong. Bùi Hồi Quang cũng thực dễ dàng thỏa mãn, được đến muốn, hắn cũng một lần nữa ngồi thẳng thân thể, mắt nhìn phía trước, chờ hồ hoa sen cá chép thượng câu. Cũng không biết là bởi vì rơi xuống vũ, vẫn là bởi vì hồ hoa sen cá chép mỗi ngày ăn đến độ thực no, buông xuống ở trong nước mồi câu, hồi lâu đều không có cá chép tới cắn. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Hồi nghiêng đi mặt tới, mỉm cười nhìn Bùi Hồi Quang sườn mặt, mưa phùn khuynh lạc trong ao, bắn khởi một vòng lại một vòng gợn sóng, mưa phùn bay xuống thanh âm, nhỏ vụn mà ôn nhu, Thẩm Hồi trong lòng lại một lần sinh ra không thực tế chờ đợi tới. Nếu thế gian này chỉ bọn họ hai cái nên có bao nhiêu hảo. Nàng nói, trưởng ấn vẫn là giúp ta cái vội đi. Bùi Hồi quang thấp, ân, một tiếng, chờ nàng nói, Thẩm Hồi cong con mắt, cười rộ lên. Nói, nên ngủ quan tài thời điểm ngủ quan tài. Bùi Hồi quang lúc này mới quay đầu, đem ánh mắt dừng ở Thẩm Hồi trên mặt. Vì thế, hắn trong tầm mắt là thương nhớ ngày đêm mặt chính ôn nhu mà mỉm cười nhìn hắn. Rõ ràng nàng liền tại bên người, lại cũng gánh nổi, thương nhớ ngày đêm, này bốn chữ, nương nương là lo lắng nhà ta ở không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, sẽ làm hỏng nương nương sự tình. Bùi Hồi quang chậm gì gì hỏi, Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không trả lời không giải thích, chỉ là nói, chiếu cố hảo chính mình. Bùi Hồi quang nhìn nàng trong chốc lát, nói, khóe môi có điểm lạnh, Thẩm Hồi đôi mắt cong lại cong, thò lại gần thân thân hắn khóe môi. Chỉ là lúc này đây, nàng không có thực nhanh chóng lui lại, Bùi Hồi quang cũng không chấp thuận nàng lại thối lui. Thẩm Hồi thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, nàng trên đầu mang nón cói liền rơi xuống đất. Giữa hè thời tiết ngay cả đêm khuya cũng oi bức, thiên như vậy một hồi mưa phùn, mang đến lưu luyến mát lạnh. Thẩm Hồi trong tay giơ cây dù không biết khi nào chật lại thiên. Hơi lạnh mưa phùn rừng ở hai người trên mặt, lại không biết có vài tia cuốn ở hai người dây dưa môi răng gian. Nửa ngày không có phản ứng cần câu rốt cuộc có động tĩnh. Màu mỡ cá chép cắn thượng mồi câu, nhưng mà không có người lo lắng nó, làm nó ăn cái tận hứng. Đem cá câu thượng mồi câu đều ăn sạch, loạng choạng phình phình bạch bong bóng cá, chậm rãi du tẩu, sao lại sao? Bùi Hồi quang cũng không có lại câu cá, hắn liếc mắt một cái mặt nước, đem trong tay cần câu trực tiếp thọc vào đi, cần câu một khắc đầu dễ dàng xuyên tiến một cái cá chép cái bụng, bị bắt đi lên. Thẩm Hồi ở một bên nhẹ nhàng mà cười. Bùi Hồi quang lại bắt hai con cá, cũng không mang theo Thẩm Hồi trở về, mà là mang theo nàng đi tiểu sơn đình. Ở trong sảnh đôi sài mộc bắt đầu cá nướng, Thẩm Hồi ngồi ở đống lửa bên, vươn đôi tay tới gần đống lửa, một bên nướng hỏa, một bên nghe giá gỗ thượng cá dần dần có mê người hương. Cá nướng rất thơm, tí tách vũ rừng ở hải đường trên cây, đánh đàn đạn ôn nhu điệu. Bùi Hồi quang biết Thẩm Hồi ngón tay kiều nộn, sẽ ghét bỏ mới vừa nướng ra tới cá năng, nhưng mới vừa nướng tốt thịt cá mới hương thuần. Bùi Hồi quang đem nướng tốt cá xé xuống một tiểu khối thịt cá, quy đến Thẩm Hồi trong miệng. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon cực kỳ. Thẩm Hồi đôi mắt lượng lượng, nàng trong miệng còn có năng năng thịt cá. Nói ra nói đọc từng chữ không rõ, nàng liên tiếp ăn một lát, thấy Bùi Hồi quang một chút cũng không ăn, đường Bùi Hồi quang lại uy tới một khối thịt cá khi. Nàng chỉ cắn thịt cá một mặt một chút, sau đó mỉm cười thò lại gần, đưa đến Bùi Hồi quang trước mặt. Bùi Hồi quang liếc nhìn nàng một cái, đem nàng đưa qua thịt cá cắn lại đây. Thẩm Hồi cười ngẩng đầu, nhìn bầu trời ánh trăng, bay mưa phùn ti ban đêm, ánh trăng cư nhiên cũng vắng họp, ôn nhu mà treo ở màn đêm thượng, đem mãn, Bùi Hồi quang cắn lại đây thịt cá là nhiệt, Thẩm Hồi trên môi lại có điểm lạnh, Bùi Hồi quang chậm gì gì mà đem này khẩu thịt cá ăn. Sợ Thẩm Hồi lãnh, cũng không dám lâu đãi, lại bồi Thẩm Hồi ăn một ít, liền mang theo nàng đi trở về. Thật sự là quá muộn, một hồi đi, Thẩm Hồi ngay cả liền ngáp, Thuận Tuế đã sớm đem quán thất chuẩn bị tốt, Thẩm Hồi đơn giản mà phao cái nước ấm tắm, lại thay một thân sạch sẽ mềm mại áo ngủ, liền ngáp liên miên mà trở lại trong phòng ngủ nằm xuống. Nàng nằm ở trên giường, liếc liếc mắt một cái không bên người, mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn cửa phương hướng, nàng đi quán thất phía trước. liền chưa thấy được Bùi Hồi Quang, không biết hắn đi nơi nào. Nàng thật sự là quá mệt nhọc, chờ không kịp Bùi Hồi Quang trở về, trước chậm rãi nhắm mắt lại trước ngủ. Sắp sửa ngủ trước, Thẩm Hồi ở trong lòng lặng lẽ ngóng trông Trung Thu ngày hội tiệc tối mau chút kết thúc. Nàng ngóng trông này cọc đè ở trong lòng đại sự sớm hiểu biết. Sau đó, nàng có thể sớm một chút đem cấp Bùi Hồi Quang chuẩn bị sinh nhật lễ vật đưa cho hắn. Đối, ở hắn sinh nhật trước, nàng đã gấp không chờ nổi. Nàng biết chính mình cấp Bùi Hồi Quang mang đến một ít ấm áp. Chính là không đủ, hoàn toàn không đủ. Nàng muốn nắm Bùi Hồi Quang tay đi gặp người kia. Người kia có thể cho Bùi Hồi Quang ấm áp, là nàng không thể cho. Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, dần dần ngủ rồi. Bùi Hồi Quang đứng ở quả vải phố trước, nhìn quả vải mầm, quan lăng tới rồi mùa mưa, gần nhất sẽ vẫn luôn mưa xuống. Nếu giáng xuống mưa to, này yếu ớt tiểu chồi non chỉ sợ chịu đựng không nổi. Hắn nghĩ, nên cấp quả vải phố tạo cái có thể che mưa chắn gió lều. A Béo cùng A Gầy từ nơi xa đi tới. A Béo là một quán trầm mặc ít lời. A Gầy cười mở miệng bẩm lời nói: "Trưởng ấn, nương nương này hai ngày." Bùi Hồi Quang nâng tay, A Gầy nói nửa nói liền tạp ở cổ họng, nửa vời, quái khó chịu, "Từ nay về sau, nương nương sự tình không cần hội báo." Bùi Hồi Quang phân phó. A Béo cùng A Gầy liếc nhau, cùng kêu lên, đúng vậy, cách chương.